Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, Thúy Tước không độc rắn, chương 1373, Thúy Tước không độc rắn lại nói rồi. Hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa vẫn như cũ cần đại lượng quái vật thi thể đến giúp tiến trưởng thành. Vệ Tiểu Bắc cảm giác về công về tư, chính mình cũng được đi một chuyến rồi. Vũ Văn, nhị sư huynh ngươi xảy ra vấn đề rồi. Sư phụ đi đầu một bước, Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn gọi vào trước mặt. Căn dặn rồi vài câu sau khi, hai chân hơi điểm nhẹ, dường như một con chim lớn xông lên giữa không trung. Sau đó hai chân dường như đạp ở bình địa bên trên. Hăng hái gấp rút chạy tới. Những phục vụ viên kia thấy cảnh này, không khỏi từng cái trợn mắt ngoác mồm ni nói thật. Ở trong lòng các nàng, Vệ Tiểu Bắc được cho một cái phẩm chất cao nam nhân rồi. Ngồi ở vị trí cao, đối với nhân còn muốn như vậy hòa ái, coi như là chính mình cung cấp phục vụ thời điểm, cũng sẽ nói một cái tạ tự. Có thể vấn đề là, những này người phục vụ căn bản liền không làm sao đến quan tâm Vệ gia Đào Đào chủ là cái hạng người gì, cho nên hiện rõ ra ở thấy cảnh này, các nàng cảm giác mình có phải là hoa mắt rồi, mà lại không đề cập tới những phục vụ viên kia ở Vệ Tiểu Bắc rời đi sau khi trốn ở một bên líu ra líu díu thán phục lên, chỉ nói Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng chạy về Vệ gia Đào sau khi liền đem cá trạch điện từ đáy biển gọi ra, mang theo ngựa trắng nghĩa từ cùng nhau tiến vào rồi cá trạch điện. Đối với Vệ Tiểu Bắc rốt cục đồng ý mang tới chính mình những thân binh này. Triệu điền những này ngựa trắng nghĩa từ cái kia kích động a. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ mang tới ngựa trắng nghĩa từ, là cân nhắc đến một vấn đề. Chính mình là rất lợi hại, gặp gỡ những hung nô đó kỵ binh, mặc kệ nhiều hơn nữa. Quang nhiệt quy tắc kích hoạt, một đường quét ngang qua, sợ rằng có thể gánh vác ghép lại không nhiều. Có thể vấn đề là, Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm, chính mình lần này phản hồi Hoa Hạ, khủng lo sự tình rất nhiều. Nói như vậy, có lúc, phân thân vô thuật, là rất chuyện làm người nhức đầu. Có một số việc, mời phổ thông đi làm, không hẳn liền có thể làm tốt, những này ngựa trắng nghĩa từ mang tới. Không nói những cái khác, chân chạy cái gì tuyệt đối hữu hiệu. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, những này ngựa trắng nghĩa từ ở trên đảo thực tại ức đến quá lâu rồi. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi hổ thẹn rồi. Lần này đơn giản liền dẫn bọn họ đi ra ngoài, coi như là cho bọn họ hóng gió một chút rồi. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc trước lúc ly khai, đem tiền quỷ yêu vương đặt ở rồi Vệ gia Đào. Nếu như Vệ gia Đào xuất hiện cái gì bất ngờ, tiền quỷ yêu vương chỉ ít có thể nâng lên trên một hồi. Đồng thời bị Vệ Tiểu Bắc phân phong đi ra ngoài những kia cá voi soái cá mập tướng. Cũng không phải ngồi không, dù sao ở trên mặt biển, tóm lại là thủy tộc thiên hạ, xuất phát, cá trạch điện ở trên mặt biển lóe qua một vệt sáng xanh sau khi lập tức biến mất không còn tăm hơi, tình cờ khả năng nhìn thấy người, sợ rằng còn có thể coi chính mình xuất hiện ảo giác. Lần này nhảy qua không gian, Vệ Tiểu Bắc cùng cá trạch điện tâm linh liên tiếp, trực tiếp tiếp quản rồi của nó không gian bộ phận. Lúc này cá trạch điện nhảy qua không gian, bản chất chính là đem một khoảng cách bên trong không gian điệp lên. Sau đó nhẹ nhàng hơi động, liền di động rồi vị trí. Cái này cũng là tại sao cá trạch điện không có cách nào từ hiện thực nhảy qua không gian đến hôi giới đến nguyên nhân vị trí rồi. Nó chỉ có thể trồng chất chính mình vị trí không gian. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc đối với không gian lý giải, muốn khống chế cá trạch điện nhảy qua không gian liền quá dễ dàng rồi. Vẹn vẹn một lần nhảy qua không gian, chúng cá trạch điện lại xuất hiện thời điểm. Hoàn cảnh chung quanh mời Vệ Tiểu Bắc rất quen thuộc, đây là Thúy Hồ Thị nông thôn khu vực, khoảng cách đặc thù Liên Hợp Bộ đội trụ sở cũng chỉ có 5 cây số lộ trình. Lúc này cá trạch điện có thể nói là mệt đến không nhẹ. Của nó nhảy qua không gian cũng là tiêu hao rất lớn. Bởi vì mà trước đây mỗi lần nhảy lên đều cần nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. lần này liền đem nhảy lên khoảng cách kéo dài rồi mấy lần. Cá trạch điện từ trong không khí nổi lên sau khi, trực tiếp liền hướng xuống đất rơi xuống. Cũng còn tốt, cá trạch điện xuất hiện vị trí cách mặt đất cũng chỉ có cao mấy mét độ. Rơi xuống, cũng chính là đem một ít cây mộc tạp ngã xuống đất. Mặt đất chấn động mấy lần thôi, nhưng bất kể nói thế nào, cá trạch điện xuất hiện động tĩnh vẫn là không nhỏ, cho nên ở vệ tiểu bắc mang theo ngựa trắng nghĩa từ cá trạch điện trong cơ thể chui ra sau khi liền nhìn thấy xa xa một thớt long mã lao nhanh mà tới. Là Triệu Quảng, làm Triệu Quảng nhìn thấy cá trạch điện cái kia thân thể khổng lồ thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn, hắn chưa từng thấy cá trạch điện. Còn tưởng rằng là quái vật gì xuất hiện rồi, chính đang Triệu Quảng giơ lên trường thương, chuẩn bị khoảng cách xa cho cá trạch điện đến một phát thời điểm. Bị vệ tiểu bắc cho gọi lại rồi, nhìn thấy vệ tiểu bắc, Triệu Quảng tự nhiên là cao hứng, mà nhìn thấy theo vệ tiểu bắc đi ra ngựa trắng nghĩa từ. Triệu Quảng nụ cười trên mặt thì càng hơn nhiều, đối với Triệu Quảng tới nói. Những này ngựa trắng nghĩa từ đều được cho là nhìn mình lớn lên thúc thúc bà bá. Tự nhiên là thân cận, huống hồ, ngựa trắng nghĩa từ chính là Triệu Vân thân binh. Triệu Quảng nhìn thấy bọn họ, gần giống như nhìn thấy rồi phụ thân như thế. Đối với lòng này tính chỉ có 13 tuổi thiếu niên tới nói. Nhưng rất dễ dàng kích động. Xin chào nhị thúc, Triệu Quảng vội vàng xuống ngựa, hướng về vệ tiểu bắc hành lễ sau khi. Thấy vệ tiểu bắc mấy gật gật đầu, lập tức liền không thể chờ đợi được nữa hướng về Triệu Điền bọn họ nhào tới. Một hồi lâu thân thiết sau khi, Triệu Điền chúng nhân vẫn là hướng về Triệu Quảng thi lễ một cái. Xin chào khác nhau công tử, Triệu Quảng chính là Triệu Vân con thứ. Triệu Điền chúng nhân chính là thân binh, lẽ ra nên như vậy, chờ mọi người hướng về đặc thù liên hợp bộ đội trụ sở bước đi không bao lâu. Trúc Tâm Di lại xuất hiện rồi, dù sao Trúc Tâm Di đem Triệu Quảng xem là rồi chính mình đệ đệ. Lo lắng Triệu Quảng có chuyện, liền đi theo ra ngoài, chỉ có điều Triệu Quảng cưỡi long mã, Trúc Tâm Di cưỡi làm khang lợn rừng, tốc độ này liền có khoảng cách rồi, nhìn thấy sư phụ tự mình lại đây. Trúc Tâm Di có chút kích động, viền mắt đều đỏ, trực tiếp liền nhào tới rồi vệ tiểu bắc trong lồng ngực. Được rồi, ở lúc này dưới con mắt mọi người, vệ tiểu bắc hơi có chút lúng túng, nhưng cũng còn tốt, người ở tại chàng hẳn là không đâm thọc quen thuộc, vỗ vỗ Trúc Tâm Di phía sau lưng, vệ tiểu bắc cười nói, không sao rồi, hiện tại sư phụ đến rồi, hết thảy đều có sư phụ ở, không sợ. Trúc Tâm Di một phen kích động sau khi, trái lại phục hồi tinh thần lại. Khá là thật không tiện hướng về Triệu Điền chúng nhân áy náy cười cợt. Dù sao ngựa trắng nghĩa từ cùng Triệu Quảng như thế, cũng là có trí khôn. Trúc Tâm Di động tác này có chút thất lễ rồi. Triệu Điền chúng ngựa trắng nghĩa từ khoát tay áo một cái. Biểu thị không ngại, có thể Trúc Tâm Di lúc này cũng không tiện kế tục nhào vào vệ tiểu bắc trong lồng ngực rồi. Sau khi rời đi, hướng về vệ tiểu bắc chừng một chút. Tâm tình tựa hồ lại trở nên không tốt lên, vệ tiểu bắc hay là ngày xưa từng làm lâu nhiều lần ôm tứ mộng đẹp. Nhưng hiện tại, ai, thực tại có chút không dám rồi, cũng còn tốt, lấy mọi người cước trình, cái kia đặc thù liên hợp bộ đội trụ sở không bao lâu liền đến rồi. Muốn nói tới đặc thù liên hợp bộ đội trụ sở cũng không có trò gian gì. Vừa không có kiên cố lô cốt, cũng không có thâm hậu tường vây. Chính là do một loạt bài giản dị kết cấu bằng thép phòng ốc tạo thành. Nghĩ đến cũng là, lúc này đặc thù liên hợp bộ đội cùng với nó bộ đội bình thường không giống nhau. Trên căn bản đều là hôi giới lịch luyện giả, ghép lại không thế nào dựa vào súng ống tác chiến. Lại nói rồi, bình thường quái vật ở Triệu Quảng, Trúc Tâm Di chúng nhân trấn thủ bên dưới, đều là có đi mà không có về. Mà thật sự đến trên mấy con rất cường lực quái vật. E là cho dù là có pháo đài, tường vây, cũng không thể ngăn ở. Chờ vệ tiểu bắc nhìn thấy hoàng khôn thời điểm, trước này điểm hào tâm tình liền biến mất rồi. Đối lập với trước đây nhảy nhót tưng bừng, hiện tại Hoàng Khôn trở nên thoi thóp, nếu như không phải tình cờ truyền ra tiếng rên rỉ, đều sắp bị người cho rằng đã ngỏm rồi. Hoàng Khôn trước ngực vết thương ghép lại không có băng bó, lỏa lộ ra vết thương hiện ra đen kịt một màu sắc, không ngừng có màu đen chất lỏng chậm rãi chảy ra, của nó toàn thân màu da cũng mang tới rồi một tầng màu xám đen. Trên thực tế, Hoàng Khôn chính là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Mà đối với 4 sao phổ thông sinh vật tới nói, mặc dù thể chất lại yếu, của nó năng lực hồi phục cũng không phải những sinh vật khác có thể so sánh với. Đặc biệt là như Hoàng Khôn loại này ở cận chiến bên trong trưởng thành cường giả. Của nó chém giết quái vật thời điểm tương đương một phần, điểm tiến hóa chỗ tốt đều là tự động tập. Trung vào ở sức mạnh cùng thể chất trên, cho nên của nó năng lực hồi phục là tương đương cường hãn. Có thể hiện tại, của nó vết thương ép cái mảy may khôi phục dáng vẻ. Nhìn qua đặc biệt khủng bố đáng sợ, Vệ Tiểu Bắc đưa tay ở vết thương chảy ra màu đen chất lỏng trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó ngón tay giữa đầu sâu vào trong miệng, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, Trúc Tâm Di có chút bận tâm kêu nhỏ rồi một tiếng. Vệ Tiểu Bắc phất tay một cái, ra hiệu không có chuyện gì. Ở cái kia màu đen chất lỏng cửa vào sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền có thể cảm nhận được một trận mất cảm giác ở trong cổ họng khuếch tán ra. Đến, bất quá chuyển gần sau khi, cái kia màu đen chất lỏng bên trong độc tính liền bị tuôn ra thật hống thanh tẩy hết sạch. Loại độc chất này uy lực vẫn đúng là không nhỏ, chẳng trách Hoàng Khôn chúng chiêu sau khi sẽ dáng dấp như thế. Muốn nói, loại độc chất này, Trúc Tâm Di trước xin mời chuyên môn thuốc chuyên gia xét nghiệm phân tích quá. Nhưng rất khó xác định loại độc chất này nguyên do, còn giải thích như thế nào độc lại càng không có biện pháp rồi. Biện pháp duy nhất chính là cho Hoàng Khôn đưa vào lượng lớn nước muối sinh lý. Ý đồ pha loãng của nó độc trong người tính, đồng thời dựa vào Vệ Tiểu Bắc bố trí nước thuốc kéo lên mạnh. Nhưng những vấn đề này đối với Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không phải vấn đề gì. Một cái vạn vật thông hiểu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền biết được rồi loại độc chất này thuộc tính. Tên gọi, Thúy Tước 100 độc rắn, thượng đẳng tinh phẩm, giới thiệu, Thúy Tước độc rắn chính là người hung nô lấy Thúy Tước trang trí hoa văn thời gian dài cho ăn 100 xà, lại lấy 100 xà hỗ phệ. Còn lại nhất xà, lấy độc rắn, khô ráo mà thành, thời gian sử dụng lấy tửu hỗn hợp, bôi lên mũi tên, lưỡi đao, của nó độc kịch liệt cực kỳ. Riêng chỉ đỉa hấp huyết có thể cứu, bởi của nó chế lấy dườm già, chi phí đắt đỏ, riêng chỉ hung nô quý tộc có thể dùng. Hiệu quả nhất, kịch độc, khả năng đủ dễ dàng đem đại đa số sinh vật độc chết. Hiệu quả khác nhau, áp chế khôi phục. Khả năng đủ áp chế đại đa số sinh vật năng lực hồi phục. Quả nhiên, Vệ Tiểu Bắc từ lúc này Thúy Tước 100 độc rắn thuộc tính trong ngoài nhìn thấy rồi kỳ giải cứu. Phương pháp, không thể không nói, lúc này Thúy Tước 100 độc rắn thật có chút lợi hại. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như mình bị loại độc chất này nhập thân thể, coi như là lấy thật hống thanh trừ, sợ rằng đều phải tốn phí không ít công phu. Đương nhiên, hiện tại có cứu trị biện pháp, lúc này Thúy Tước 100 độc rắn cũng không phải không thể cứu chữa trị kịch độc rồi. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta trước tiên thử xem có thể hay không đem tiểu tử này cứu trở về, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay. Ra hiệu Trúc Tâm Di chúng nhân đi ra ngoài, dù sao tiếp đó, dùng đỉa hấp huyết, liền cần đem Hoàng Khôn toàn thân y phục hết mức cởi. Nếu như không đem người đều đánh đuổi, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi chúng Hoàng Khôn tiểu tử này tỉnh lại sau khi biết. Sẽ mắc cỡ không dám gặp người. Ân, đừng xem Hoàng Khôn tiểu tử này một ngày cười tâu toét tính cách. Trên thực tế hắn ở rất nhiều vấn đề trên đều là một cái rất ngượng ngùng nam hài. Trúc Tâm Di, Triệu Quảng chúng nhân đối với Vệ Tiểu Bắc, tự nhiên là nghe theo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.